thật vất vả mới sống lại, ngay cả một lần trước trang bức thôi cũng không làm xong. Phục sinh loại này quả thực là quá thê thảm. Giang Lưu cũng ngây ngẩn cả người, thấp giọng nói, bộ tử thiếp mà cao nhân đưa ta đã cứu tính mạng của ta. Đám người thiên cung cũng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, tập trung tới bên cạnh Giang Lưu. Bọn họ có chút ngại uy muốn nhưng lại cảm thấy bình thường. Quân quan đạo nhân như có điều suy nghĩ nói, quả nhiên cao nhân sớm đoán được tất cả mọi chuyện của Trường Kiếm Nhai, cho nên lúc đó mới ban bộ tử thiếp này cho ngươi dùng để hộ thân. Dương Tiến mở miệng nói, chỉ là không nghĩ tới tự thiếp cao nhân thế mà cũng đủ tiêu diệt đại đạo chí tôn, cái này cũng quá lợi hại. Chỉ đáng tiếc bộ tự thiếp của cao nhân. Giang Lưu mặt mũi đầy vẻ nhức nhối. Ta một mực xem như truyền thừa và chỉ điểm của cao nhân dành cho ta. Tiêu Thừa Phong mở miệng, Giang đạo hữu, một kiếm cường đại vừa rồi ngươi không quan sát kỹ sao, ghi tạc một kiếm này vào trong lòng cũng có thể làm đến kiếm cực hạn. Giang Lưu thở dài, ta đây hiểu, nhưng ta vẫn cảm thấy tiếc cho bộ tự thiếp cao nhân tặng cho ta. Chạy đi đâu? Nhanh cản bọn họ lại, đừng để đám người Trường Kiếm Nhai này chạy. Trên trận đột nhiên truyền tới tiếng náo động. Đám người Trường Kiếm Nhai sớm đã sợ mất mật, từng tên vẻ mặt trắng bệch, trong lòng chỉ còn một lại ý niệm duy nhất chính là chạy trốn. Chỉ là người của các thế lực làm sao để bọn hắn được toại nguyện thì nhau xuất thủ đuổi bắt bọn hắn. Ngay sau đó, người dẫn đầu của các thế lực lớn đều là trên mặt nở ra nụ cười thân thiện mà tới gần, cung kính hành lễ đối với đám người quân quân đạo nhân. Một lão già đức cao vọng trọng chắp tay hỏi, các vị đạo hữu, lần này thật là may mắn có các người, bằng không chúng ta sợ khó thoát khỏi tai kiếp này. Các người là ân nhân cứu mạng của chúng ta, xin nhân chúng ta một cúi đầu. Đúng vậy à, các ngươi quả nhiên là người từ trên trời rơi xuống ngăn cản lần đại kiếp này, công đức vô lượng. Sau này phàm có việc, ta cái mạng này thế nhưng đưa vào phân phó. Không người nào dám khinh thường, xem như công chúa thánh nữ bình thường đều cao ngạo lạnh lùng, lúc này cũng chủ động buông xuống tư thái, chủ động bắt chuyện kết giao. Lần này không chỉ có viên việc sinh tử, càng là trải qua mấy lần kỳ tích. Tỏi có thể loại trừ độc, có công hiệu bắn ngược khí độc, xương phun sát trùng kia còn có những pháp bảo chân quý dị thường trên người bọn họ. Quan trọng nhất là bộ tự thiếp sau cùng kia, chỗ lực lượng bộc phát ra vượt quá sức tưởng tượng, thật khắc sâu vào trong lòng mọi người. Chỉ nghĩ tới thôi cũng làm người ta muốn cúng bái. Mỗi một loại đều vượt qua sức tưởng tượng, căn bản không phải người thường có thể làm được. Đồ đần đều có thể nhìn ra, đám người này có lai địch bất phàm, đằng sau chỉ sợ có một vị trí tôn nào đó, hơn nữa trí tôn này có thực lực rất cường đại. Các vị tiền bối, không biết tiền bối viết ra bộ tự thiếp kia, thế nhưng là có tục danh gì không? Chúng ta không có gì, chỉ là có chút ý tứ muốn đến cảm tạ cho thật tốt. Đúng đúng, vạn bối bất tài nguyện ý mặc cho phân công, cố gắng ra chút sức mọn. Nhân vật trí tôn như thế lẽ ra nên được lan truyền. Mọi người tranh nhau chen đấn mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng. Nhưng hừng, tục danh cao nhân há các ngươi có thể biết tới. Sắc mặt quân quân đạo nhân nâng trọng lại, lập tức trịnh trọng hét lớn một tiếng. Móa nó, chính ta còn không biết tục danh cao nhân đây này. Còn nữa, chuyện cao nhân không phải chúng ta có thể bàn tán tùy tiện. Cao nhân thích khiêm tốn, không được truyền bá tùy ý. Bằng không, ai cũng không cứu được các người. Có biết không? Thật xin lỗi, là chúng ta đường đột, tiền bối dạy rất đúng. Nông cạn, chúng ta là nông cạn. Tiểu tử không hiểu chuyện, còn xin cao nhân chớ trách. Trường Kiếm Nhai, một đại tông siêu cấp truyền thừa vạn cổ cứ như vậy suy tàn. Thậm chí ngay cả lão kiếm chủ của bọn hắn, một vị trí tôn truyền thế cũng đều bị xóa đi trên đời. Tin tức này đương nhiên nhấc lên sóng to gió lớn trong thần vực. Coi như thần vực rộng lớn vô biên, thế nhưng lưu truyền lại càng nhanh, gần như ai cũng biết. Đại năng trí tôn, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, cường giả trí cao trong hỗn độn. Phóng tầm mắt toàn bộ hỗn độn được tính là tồn tại rất hiếm có. Tuy nhiên, vậy mà vẫn lạc. Đường đường là trí tôn, thế mà không phải vẫn lạc trong đại kiếp. Hơn nữa, còn dựa vào tính mạng chín đời kiếm chủ Trường Kiếm Nhai. Chín người này, người nào không phải thiên tài tuyệt diễm trong hỗn độn. Ở trong khiếp sợ, đồng thời tự nhiên khó tránh khỏi thổn thức. Tất cả mọi người nhìn vào tình hình ngày đó, trên mặt cũng đều mang theo vẻ sùng kính. Xem như người không có tham dự vào, thì chỉ nghe thôi cũng có thể tưởng tượng tới ngày đó tình huống rầm rộ thế nào. Trong thần vực thế mà tồn tại đại năng ẩn thế. Thiên cung làm dân bản địa thần vực, bối cảnh của bọn họ sâu không lường được, cất giấu bí mật lớn. Không thể trêu chọc, không thể đắc tội. Nghe nói nơi này vốn là hồng hoang, chính bởi vì trong lòng cao nhân cao hứng, lúc này mới ban thưởng cho trở thành thần vực. Nghe nói ngoại trừ trường kiếm nhai ra, các thế lực lớn đều có tổn thất không nhỏ. Đáng tiếc, ngày đó ta thế mà không có đi. Mọi người bàn ra tán vào, các loại truyền ngôn bắt đầu lưu truyền trong thần vực. Thế lực lúc có mặt ở đó, sau khi trở về lập tức báo cáo tình huống ngày đó, lập tức nói ra sự rung chấn trong toàn tông môn. Một số hạng người tâm tư nhanh nhẹn lập tức ra lệnh mà không nghĩ ngợi chút nào. Giao hảo, lập tức đi thiên cung giao hảo, nhanh đi thăm hỏi. Chuẩn bị trọng lễ, đưa tới thành ý. Còn một số tu sĩ cổ lão tồn tại lâu hơn, nghe nói tin tức này. Sau khi khiếp sợ, bên trong đôi mắt lại toát ra vẻ lo lắng. Loạn thế sắp tới, loạn thế sắp tới. Tranh đấu lớn chắc chắn sẽ theo đại kiếp mà đến. Lần này có bao nhiêu thời gian để chúng ta chuẩn bị? Vị cao nhân này đang thiết lập đại cục kinh thiên, chỉ là có phải có tương quan với đại kiếp không? Trước đó không lâu, trong hỗn độn xuất hiện bóng dáng cổ tộc, mở ra bí cảnh tông môn để đông đảo hậu bối nhanh chóng tăng thực lực lên. Toàn bộ thần vực gió nổi mây phun, thế lực lớn ẩn núp, thế lực nhỏ cũng có chỗ thu điểm, đều sinh ra lòng kính sợ đối với thần vực. Đấu tranh gay gắt với nhau đã giảm đi rất nhiều, tiến vào một đoạn thời kỳ hòa bình phát triển. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm nhìn vào đám người Niếp Niếp hoàn toàn không chút tổn hận nào trở về, trên mặt nở ra ý cười, mở miệng hỏi. Chuyện giải quyết xong rồi. Niệm Niệm gật đầu nói, ca ca nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp. Làm tốt lắm. Lý Niệm Phàm khích lệ không chút keo kiệt, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Có Niếp Niếp Long Nhi hỗ trợ, chuyện này quả thực giải quyết cũng không khó. Đúng rồi ca ca, lần này chúng ta còn mang về những thứ này. Long Nhi nói xong, lấy cá trạch nhân sâm ra, giơ ra trước mặt Lý Niệm Phàm. Cá trạch, nhân sâm, ồ, đều là đồ tốt. Đôi mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, những thứ này đều là thứ đại bổ à. Khoan đã, công hiệu lớn nhất của những thứ này hình như đều là tráng dương. Xem cái thể trạng này, hiệu quả tuyệt đối tốt, đặt kiếp trước chắc chắn sẽ là cấp bậc thánh dược, bảo vật vô giá. Đồ tốt! Lý Niệm Phàm mở miệng, nhân sâm dùng để ngắm rượu, còn về phần cá trạch. Ta vừa đúng biết một loại món ăn ngon, gọi là cá trạch chiên dầu. Bình thường thế nhưng là hiếm khi được ăn, các người nếm thử. Đát Tỷ nhìn vào dáng vẻ con cá trạch, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ không thích, nhịn không được hỏi. Công tử, thứ này thực có thể ăn sao? Phượng Hoàng cũng nhíu đôi lông mày đẹp. Đúng vậy à, cảm thấy không ổn. Vừa dài lại mềm, còn có dịch nhờn. Nhìn trơn trơn ghê ghê, thực sự là khiến cho người ta khó lòng nổi lòng muốn ăn. Này, khi ăn vào các người sẽ biết, cam đoan sẽ thích. Lý Niệm Phàm vỗ ngực cam đoan, sau đó thì nói với Giang Lưu và Nữ Hoa. Cá trạch này quá lớn, không bằng mọi người ở lại cùng nhau ăn đi. Mọi người chắc chắn sẽ không cự tuyệt rồi, lập tức gật đầu ở lại. Cá trạch chiên dầu làm cũng không phức tạp. Đầu tiên là ngâm cá trạch vào trong rượu, làm cho nó ngấm rượu. Sau đó thì bảo bắc chảo lên đun nóng, dầu mỡ sôi lên. Cuối cùng để cá trạch vào trong dầu chiên là được. Đương nhiên, tốt nhất thêm các loại hành thái, gia vị các loại. Lý Niệm Phàm lập tức ném cho Tiểu Bạch đi làm. Chỉ mất thời gian một khắc đồng hồ đã có từng đợt hương thơm đặc thù bay ra từ trong chảo. Không giống như vị thịt gà, thịt bò, mùi thơm của loại thịt này có hương vị cực kỳ đặc biệt, còn kèm theo một chút mùi rượu, thêm hạ rất có cảm giác muốn ăn. Để hai mắt mọi người vốn không xem trọng món này dần sáng lên, bắt đầu lộ vẻ chờ mong. Đợi tới khi thịt chín được vớt ra từ trong chảo, cá trạch mặt ngoài vốn đen bóng, bây giờ đã đắp lên một lớp vàng nhạt, trông như thể nó đang phát sáng, bề ngoài trở nên tốt đẹp hơn. Lý Niệm Phàm mỉm cười nhìn vào Đát Kỳ, mở miệng. Tiểu Đát Kỳ sao nào? Không phải để ngươi thất vọng chứ? Đát Kỳ gật đầu liên tục. Công tử tuyệt nhất. Ăn cá trạch chiên dầu, còn có một mẹo nhỏ, đó chính là phải phối hợp với rượu. Lý Niệm Phàm, nhân sâm này vừa ngâm vào trong rượu, tuy nhiên cũng được, mọi người uống trước đi. Đến, chúc mừng chiến thắng của các vị. Cạn ly. À, cá trạch này ăn thật ngon, tại sao có cảm giác tuyệt vời như vậy? Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, vừa giòn, lại vừa thơm. Một miếng thịt một ngụm rượu, cảm giác này thật tuyệt. Lập tức trong tứ hợp viện náo nhiệt lên, mọi người vừa uống rượu vừa ăn cá trạch chiên dầu, thi thoảng trò chuyện một chút cuộc đời. Cái loại cảm giác này đột nhiên để cho Lý Niệm Phàm cảm thấy có hơi hoảng hốt, giống như trở về lúc ăn hàng quán kiếp trước, mọi người trò chuyện trời Nam biển Bắc, chuyện gì cũng nói, không hiểu thì hỏi. Chỉ có điều hiện tại quán ăn cùng với chính mình là tiên nhân, mà là đại năng siêu cấp, bức cách lập tức phải gọi là khác hẳn. Lý Niệm Phàm nghe bọn họ kể lại chi tiết lúc chiến đấu cùng với phương pháp tu luyện của mỗi thế lực lớn bên trong thần vực. Lý Niệm Phàm đột nhiên cảm khái, bỏ qua rất nhiều chuyện đặc sắc, ngược lại có chút đáng tiếc. Sắc mặt mọi người lập tức ngưng trọng lại, Lữ Oa vội vàng hỏi một cách ân cần. Thánh quân đại nhân vì sao nói lời này? Phần lớn thời gian ta đều ở trong tứ hợp viện này, thần vực muôn màu muôn vẻ như vậy, nhưng ta hiếm khi được xem đấu pháp nên có chút tiếc nuối. Lý Niệm Phàm dừng chút khoác tay, chỉ biểu lộ chút cảm xúc, mọi người cùng nhau uống rượu nào. Hắn không có tu vi, cũng không cố ý trà trộn vào trong chuyện tác tông môn lớn trong thần vực. Nhưng ở sâu trong thâm tâm của hắn, vẫn là rất muốn được quan sát sự ồn ào thế giới tu tiên. Ít ra, rất muốn xem một chút sự khác biệt giữa đấu pháp của mỗi tông môn. Dù sao, cảnh tượng chiến đấu này kiếp trước cũng không phải có thể chiếu trên TV. Được xem thì cũng là đã nghiền. Lý Niệm Phàm chỉ thuận miệng nói mà thôi, nhưng mọi người nghe vào trong tai thì lại không giống. Nội tâm của bọn họ nổi lên sóng lớn, ghi tạc sâu vào trong lòng. Cao nhân đã nói ra nhu cầu của mình, vậy thì đám người mình phải lập tức chấp hành, trước tiên giải quyết suy nghĩ trong lòng cao nhân. Cơm nước no nê, tất cả mọi người đều là một trận vừa lòng thỏa ý. Nữ Oa và Giang Lưu lúc này cũng đứng dậy cáo từ. Ra khỏi tứ hợp viện, Nữ Oa lập tức trở về thiên cung gặp mặt đám người quân quân đạo nhân. Bọn họ thấy mặt mũi Nữ Oa đỏ ửng, trên người có mùi rượu thì trong lòng lập tức dâng lên một trận chua chát. Đây chắc chắn là kiếm được bữa ăn ở chỗ cao nhân. Bởi vì tránh đi quá nhiều người tới chỗ cao nhân sinh ra ảnh hưởng tới cao nhân, bởi vậy chỉ có một mình Nữ Oa đi. Trong đó là đại biểu cơ duyên, có thể tưởng tượng những người khác phải làm ra quyết tâm lớn tới cỡ nào mới có thể từ bỏ. Quân quân đạo nhân cười nói, nè, xem ra Nữ Oa uống nương nương uống cũng được không ít rượu à. Nữ Oa mỉm cười đắc ý nói, bữa ăn này thế nhưng là được ăn thứ hiếm có, không phải đồ ăn bình thường, không phải muốn ăn được là có thể ăn. Lời vừa ra, mọi người càng cảm thấy chua chát, miệng đều nuốt nước miếng một cái. Ta hối hận sớm biết thế, cái gì ta cũng phải đi. Ai, van cầu ngươi đừng nói nữa. Không nói thứ khác, rượu ngon của cao nhân ta đã thèm lâu rồi không uống. Sau đó sắc mặt Nữ Oa trở nên trịnh trọng. Được rồi, nói chính sự, lúc ăn cơm cao nhân nói một chuyện rất quan trọng. Mọi người biết phân nặng nhẹ lập tức thi nhau thu lại nụ cười mở miệng. Chuyện gì? Nữ Oa nói, cao nhân nói thế giới thần vực có nhiều đặc sắc, mỗi thế lực lớn đều có đạo pháp ngàn năm, hắn lại chưa được kiến thức, thể hiện sự tiếc nuối. Cự Linh Thần không nghĩ ngợi chút nào, cao nhân nói hắn tiếc nuối, vậy chúng ta nhất định để hắn không tiếc nuối nữa. Nói không sai. Quân quân đạo nhân gật đầu trầm ngâm một lát. Việc này đơn giản, bây giờ chúng ta đã có đủ hy vọng ở thần vực. Động viên các thế lực lớn cùng nhau biểu diễn pháp thuật cho cao nhân xem cũng không phải chuyện không thể làm được. Dương Tiễn lập tức nói, chuyện này nào có đáng gì, các thế lực lớn đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn định bợ cao nhân. Cao nhân đây là cho bọn hắn cơ hội. Không sai, một câu cao nhân, ai dám không theo. Động, toàn bộ thần vực, động. Tất cả mọi người nóng lòng muốn thử. Tuy nhiên quân quân đạo nhân bình tĩnh. Chờ chút, không thể chỉ nghe ý chữ trực tiếp trong lời cao nhân, càng phải đi tìm hiểu hàm nghĩa ở cấp độ sâu hơn của cao nhân. Mọi người nhíu mày như có điều suy nghĩ nhìn về phía quân quân đạo nhân. Cao nhân chỉ muốn xem pháp thuật của các thế lực lớn thôi sao? Quân Quan Động Nhân hỏi lại mọi người, giống như đang hỏi chính mình. Như vậy có phải quá nông cạn rồi không? Tại sao cao nhân muốn xem thuật pháp của các thế lực lớn? Đột nhiên Ngọc Đế chợt lóe lên linh quang, vuốt râu cười. À, ta đã hiểu. Bởi vì cao nhân muốn hiểu thế lực người trong thần vực. Hắn làm Ngọc Đế đối với chuyện này cũng không có gì lạ. Bởi vì hắn cũng cần phải thường xuyên tìm hiểu thủ hạ của mình. Làm tới hiểu rõ trong lòng, thi thoảng bố trí một vài lôi đài luận võ. Nghe lời này của Ngọc Đế, con mắt những người còn lại đều đột nhiên sáng lên. Quân Quân đạo nhân khẽ gật đầu, kích động nói. Thì ra là thế, đại kiếp sắp tới, cao nhân đây là muốn hiểu rõ thực lực của mọi người hơn. Đây là khảo thí trước đại kiếp. Như vậy, không thể biểu diễn pháp thuật một cách đơn giản, mà phải bố trí đôi đài để mọi người đấu pháp. Ngọc Đế tiếp lời nói. Không sai, chúng ta cần phải đi thông báo tin tức này cho các thế lực lớn, bảo bọn hắn phái ra đệ tử ưu tú, cần phải thể hiện ra chính thực lực của mình, biểu hiện trước mặt cao nhân cho tốt một chút. Đúng đúng đúng, so đấu pháp phải là sắp đặt cho thật tốt. Lập tức bảo Thái Địch Kim Tinh đi thông báo cho các thế lực lớn, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng. Dương Điễn và mấy người Tiêu Thiểu Phong cũng là chấn động tinh thần, nhiệt huyết toàn thân dâng trào, ma quyền sát trường. Lần này chúng ta nhất định phải đi báo danh tham gia, để cho thế lực khác biết sự lợi hại của thiên cung chúng ta. Cuối cùng có thể thể hiện mình trước mặt cao nhân à, thật là hưng phấn. Trong khoảng thời gian này nhất định phải tu luyện cho thật tốt. Thật khẩn trương, nếu như ở lúc đấu pháp có biểu hiện quá kém, vậy thì ta còn mặt mũi nào đi đối mặt với cao nhân. La Thiên Hoàng Triều. Người đứng đầu Hoàng Triều đột nhiên đứng dậy kích động cao giọng nói. Cái gì? Cao nhân muốn tổ chức thi đấu trong thần vực, quan sát đấu pháp của các thế lực lớn, hỏi chúng ta có tham gia không? Bọn họ đang tìm cách nào nên làm như thế nào để đứng vào bên của cao nhân. Không nghĩ tới lại có thao tác lớn tới như thế này. Trưởng lão Hoàng Triều sắc mặt đỏ lên nói ngay. Kỳ ngộ lớn. Cao nhân nói không chừng là đang chọn đệ tử. Nếu như chúng ta có thể trổ hết tài năng trong thi đấu, vậy chính là một bước lên trời. Xem như chỉ kết giao một chút, vậy toàn bộ người trong thần vực cũng không người nào dám chọc chúng ta. Đồng ý, tranh thủ thời gian đồng ý, La Thiên Hoàng Triều chúng ta tham gia. Nhanh, đi gọi các hoàng tử công chúa tới, để bọn hắn đi cân nhắc, lần cơ duyên to lớn thế này, nhưng là cần chính bọn hắn đi tranh thủ. Khổ Tình Tông. Tần Trọng Sơn bước đi bước lại trong đại sảnh, kích động tới dâu cũng đang rung lên. Khó lường, ghê gớm. Cao nhân muốn xem đấu pháp, vậy pháp nhãn của cao nhân là phải tương đương với một bước lên trời. Vị tư đồ thấm kia của Ngự Thú Tông kia trở thành thư đồng cao nhân, địa vị đã ở xa xa trên lão phu. Phải biết, xem như hỗn độn linh quả trong mắt cao nhân thì chẳng qua cũng chỉ là thứ tầm thường. Vậy trong tỉ thí nếu như đạt được ban thưởng của cao nhân, có thể kém sao? Nghĩ thôi, lá gan cũng rung động. Có điều lần so tài này chắc chắn không đơn giản. Sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều yêu nghiệt, tuyệt đối là thịnh thế mà cả thế gian chú ý. Một câu thuận miệng của cao nhân, toàn bộ thần vực vì đó mà nổi gió. Không nói các thế lực lớn mà ngay cả một số tán tu không có tông môn cũng đã nhận được tin tức. Thần vực sẽ có một cuộc tỉ thí mà trước nay chưa từng có. Một khi trổ hết tài năng sẽ có được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngo ngoe muốn động, nắm chặt thời gian để cao thực lực. Chỉ có chờ thiên cung nói ra quy tắc cụ thể chi tiết. Một bên khác, sâu trong hỗn độn. Một viên tinh thần nổ tung vang lên ầm ầm, từ trong đó một người đi ra. Toàn thân hắn tắm rửa lấy tử khí, làn da màu đỏ, chiếu ra ánh sáng rạng rỡ. Bên trong đôi mắt có lập lòe như điện, rơi vào trên người Cổ Ngọc. Cổ Ngọc lần trước ở sau khi cùng tà sứ chạy thoát thân, hắn một mực tìm kiếm nhân tộc cổ tộc ẩn nấp trong hỗn độn sau đại kiếp năm đó. Nhân tộc ở lại nơi này, hoặc là đang hấp thu lực lượng thế giới tới chữa thương, hoặc là đang tu luyện. Tóm lại trải qua năm tháng vạn cổ để an nghỉ, thực lực đã tiến thêm một bước. Bọn họ ngủ say trong hỗn độn, thức tỉnh bất cứ lúc nào cũng đủ để tạo thành trọng thương cho hỗn độn. Người cổ tộc kia mở miệng. Ta tên Cổ Vân, là ngươi gọi ta tỉnh lại, có chuyện gì không? Cổ Ngọc cung kính nói. Vạn bối Cổ Ngọc, trong hỗn độn phát sinh biến cố không thể dự báo, lúc này bất đắc dĩ đánh thức tiền bối. Khóe mắt Cổ Vân nhảy một cái. Ồ, nói ta nghe. Cổ Ngọc vội vàng. Tiền bối trong hỗn độn lập lại một cái thần vực, linh chủ khôi phục, còn có đại năng trí tôn không biết thật hay giả đang âm thầm bố cục. Cổ Minh tiền bối, vốn bởi vậy mà chết. Cổ Minh chết rồi. Cổ Vân nhướng mày trầm giọng. Xem ra chuyện quả thực không nhỏ, năm đó loại trừ trong hỗn độn còn chưa đủ triệt tiêu. Đúng vậy, tiền bối. Cổ Ngọc gật đầu sau đó cười. Tiền bối vừa thức tỉnh, vãn bối đã chuẩn bị một món ngon mới toanh để tiền bối thưởng thức. Món ngon này mới nghiên cứu ra trong những năm qua, cưỡng ép tu sĩ và hung thú thôn phệ dung hợp, tạo ra một đại sinh mệnh hoàn toàn mới, hấp thu, rất không tệ. Cổ Vân khẽ hài lòng gật đầu lạnh nhạt. Tính là người có lòng. Tuy nhiên việc này không vội. Ta dẫn người đi đánh thức những người trong cổ tộc khác, cùng nhau nếm thử món ngon, đồng thời cùng nhau làm chuyện lớn. Bên trong tứ hợp viện, đại hội đấu pháp thần vực. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn quân động nhân, trong giọng nói hiện lên vẻ kinh hỉ. Đúng vậy, thánh quân đại nhân. Quân động nhân mở miệng cười, nói tiếp. Lần trước nữ oa nương nương nói thánh quân đại nhân cảm thấy tiếc nuối khi chưa được xem pháp thuật của mỗi đại tông phái. Cho nên chúng ta để tâm hỏi thăm một chút. Ai ngờ, vừa đúng lúc các thế lực lớn trong thần vực đang chuẩn bị đại hội đấu pháp. Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Lý Niệm Phàm lập tức nở nụ cười. Thực sự là trùng hợp, trùng hợp. Quân đạo nhân thấy Lý Niệm Phàm bật cười cũng cười theo, nội tâm không thể không có chút nhẹ nhót. Xem ra cao nhân rất là hài lòng. May mắn, ta lĩnh ngộ ý tứ cao nhân à. Thật là ta là một tên nhanh trí. Tuy nhiên sau đó Lý Niệm Phàm có chút lo lắng. Giải thi đấu này chắc không phải người bình thường có thể đi thi đấu chứ. Quân đạo nhân vội nói. Thánh quân đại nhân yên tâm, lần so tài này Thiên Cung chúng ta cũng tham gia vào trong đó, đang cùng chuẩn bị với các tông môn khác, chỉ cần nhai gật đầu thì chắc chắn có thể đi. Hóa ra Thiên Cung là bên chuẩn bị cho lần này. Được. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Đã như vậy thì ta chắc chắn phải tới xem náo nhiệt một chút. Hồng Hoang mở rộng ra trở thành thần vực, thu hút rất nhiều tồn tại trong hỗn độn. Các đại tông môn đưa nhau tới đây phát triển. Có thể nói là trăm hoa đua nở, đạo pháp ngàn vạn, khó được loại thịnh hội này, Lý Niệm Phàm sao có thể bỏ lỡ. Lý Niệm Phàm tò mò hỏi, địa điểm tổ chức đại hội đấu pháp ở đâu? Quân động nhân mở miệng, ngay bên trong khu trung vực trong Thiên Vân Hạp Cốc. Lý Niệm Phàm xem bản đồ tìm được vị trí Thiên Vân Hạp Cốc khẽ gật đầu. Xem ra còn không tính quá xa. Quân động nhân nói, đúng vậy à, sân bãi đang trong quá trình chuẩn bị, các thế lực lớn đang bố cục sắp đặt bí cảnh, cũng để tuyển thủ dự thi có thể mạnh dạn thi triển. Nếu là đấu pháp, như vậy lực phá hoại tự nhiên đáng sợ, nếu như không bố trí bí cảnh chỉ sợ sẽ tạo thành phá hoại đối với hoàn cảnh xung quanh. Đương nhiên quan trọng nhất là không tốt cho việc cung cấp cho cao nhân một hoàn cảnh quan sát tốt. Lý Niệm Phàm tâm niệm vừa động nỉ non, đang bố trí bí cảnh sao? Nói thật hắn muốn đi xem bố trí bí cảnh như thế nào một chút. Người nhàm chán thích là tham gia náo nhiệt như vậy. Mở miệng thử dò hỏi. Ta có thể đi không? Quân đạo nhân sửng sốt một chút rồi nói. Được, đương nhiên có thể được. Việc nhỏ mà thôi. Bây giờ ta sắp xếp cho ngài. Dứt lời hắn đứng dậy không kịp chờ đợi muốn đi thông báo mọi người. Lý Niệm Phàm thì mặt mày hớn hở. Vậy thì làm phiền rồi. Một lát sau, một đạo tường vân vàng kim nổi lên, Lý Niệm Phàm chở Đắc Kỷ Hòa Phượng hướng về Thiên Vân Học Cốc mà đi. Thiên Vân Học Cốc thực chất chính là một cái đáy vực khổng lồ, xung quanh đều là núi cao, giống như ở vào lúc động đất, cả đại địa vỡ ra một cái khe hở khổng lồ vậy. Học cốc chính là khe hở dưới đáy đại địa. Khác với những học cốc khác, học cốc này thực sự cực lớn, cực sâu, còn có tiếng nước chảy róc rách, giống như một thế giới nhỏ phong cảnh tươi đẹp. Hơn nữa, núi cao xung quanh đều là cao vút trong mây, có mây trắng phiêu đáng. Bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt mà mây trắng cũng trôi lơ lửng trong hạp cốc. Dường như mây trắng đã trở thành bầu trời của hạp cốc, trông giống như một động thiên khác, là một điểm du lịch có thiên nhiên tuyệt hảo.

Đây là... Có người không hiểu rõ ràng cho đám ngạc nhiên. Thế nào? Người không hiểu. Ngọc Đế lắc đầu, đôi mắt phức tạp dừng lại một chút nói. Chờ lát nữa các người sẽ hiểu. Mọi người càng mơ hồ. Cái này có gì mà thừa nước đục thả câu. Đã thấy Lý Niệm Phàm chọn lấy vị trí trong hội trường, thuận tay mở máy lọc không khí lên. Ngay lập tức một luồng khí tức bay ra từ máy lọc không khí, giống như từng trận làn sương trắng, trông mờ ảo, tiên khí tràn đầy. Đương nhiên, cảnh tượng này đặt ở thế giới tu tiên căn bản, không tính là gì. Nhưng là... Cái này, đây là... Mọi người không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn há to miệng biến thành cà lăm, đầu óc choáng váng. Ảo giác sao? Ảo giác đi! Bởi vì quá mức khó có thể tin, bọn họ thậm chí còn xoa xoa đôi mắt của mình, định thần nhìn lại một lần nữa. Hỗn độn linh khí, thế mà thật là hỗn độn linh khí, hỗn độn linh khí tinh thuần. Đường đường đều là tông chủ một tông, tất cả đều hít vào một đụng khí lạnh, tê ra đầu, tâm can run rẩy. Phải biết trước đó không lâu trưởng kiếm nhai mở ra bí cảnh hỗn nguyên khí, chính là bởi vì hỗn độn linh khí. Hơn nữa chất lượng hỗn độn linh khí nơi đó không bằng 1/10 ở đây, thế mà đã tạo thành oanh động to lớn như vậy. Máy lọc không khí này chính là thần khí bậc nào, quá kinh khủng, thật khó tin. Lý Niệm Phàm nghe thấy tiếng hít lạnh bọn họ thì nhíu mày lại. Các người sao đây? Hắn lo lắng đám người này trứng mắt máy lọc không khí. Thả chúng ta! Khóe miệng Hoàng Đức Hoàng giật một cái, tâm niệm vội chuyển. Bọn họ được căn dặn, cao nhân đây là một loại trạng thái đặc thù, tuyệt đối không được quấy rầy cao nhân thanh tu. Lúc này, chịu tới chất vấn tự nhiên cả đám hoàng. Hoa Lộng Ảnh vội vàng tiếp lời nói. À, chúng ta vừa rồi chỉ muốn hút nhiều không khí một chút để xem hiệu quả cái máy lọc không khí này. Lý Niệm Phàm khoác tay, lúng túng nói. À, không cần như vậy, thật ra cũng chỉ bình thường, nào có hiệu quả rõ ràng gì. Cái máy này cũng đã biến thành không khí hỗn độn linh khí, hiệu quả lại chỉ bình thường. Tầm hắn cao nhân quả thực cao. Có điều máy lọc nước này vẫn có tác dụng. Lý Niệm Phàm di chuyển máy lọc nước. Các người rót nước vào trong đó, sau đó xử lý sẽ càng sạch sẽ, gọn gàng hơn. Hơn nữa có chút vị ngọt, mùi vị vẫn rất là được. Hay là ta đi thử chút. Hoa Lộng Ảnh thận trọng mở miệng, nàng đưa tay vung lên, ngưng tụ một đám nước đổ vào bên trong máy lọc nước. Sau đó trơ mắt nhìn Lý Niệm Phàm dùng cái chén từ máy lọc nước rót ra một chén. Hỗn độn linh tuyền, thế mà nước biến thành hỗn độn linh tuyền. Đậu xanh rau muống sương mù, đây là cái nguyên lý gì? Đầu tất cả mọi người vang lên ông, trong lòng ngoại trừ ngư bức thì không có lời nào khác. Lý Niệm Phàm đưa chén nước tới. Hoa Tông Chủ nếm thử. Tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân. Hoa Lộng Ảnh khắc chế sự rung động trong lòng, nhận chén nước nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nước mắt lạnh, mang theo một chút vị ngọt theo miệng chảy vào thân thể của nàng, giống như chui vào chỗ sâu nhất làm dịu linh hồn của nàng. Thân thể mềm mại cũng hơi lắc lư một cái, trong miệng phát ra một tiếng rền khẽ. Gò má nàng đỏ lên, vội vàng dùng nói tới chuyện dịu dàng để che đi vẻ bối rối của mình. Ngon, uống thật ngon. Thích là được rồi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, chút phúc lợi nhỏ này hy vọng có thể để tuyển thủ dự thi thoáng thư giãn một chút. Hỗn độn linh khí, hỗn độn linh tuyền chỉ là phúc lợi nhỏ thôi sao? Tuyển thử dị thi đâu chỉ có thư giãn, đoán chừng là muốn hưng phấn, tới điên mất đi. Chuyện này truyền đi chỉ sợ toàn bộ thần vực muốn nổ đi. Trong hỗn độn, có thể làm tới điều này, chỉ sợ muốn chen lấn sâu đẩy mà tới. Trước khi bắt đầu tranh tài, tuyệt không thể tuyên truyền chuyện như bước này đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều lĩnh ngộ được ý tứ của đối phương. Về phần máy phục vụ đồ uống tự động này, bởi vì đồ uống có hạn, chỉ có chờ sau khi bắt đầu tranh tài thì mới cung ứng một chút. Ngoài ra, ta còn chuẩn bị chút hoa quả, lúc đó làm thành mâm trái cây, tự chọn mà ăn. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, chuẩn bị để cho lần đại hội đấu pháp này tràn đầy cách ước nghiêu. Mọi người nhìn về phía hoa quả Lý Niệm Phàm mang tới, nội tâm đều chết lặng. Cả người giống như đang trôi nổi trên đám mây, như thể đầu óc treo ngược trên cành cây vậy. Cũng chỉ có cao nhân mới có thể hời hợt coi hỗn độn linh căn hình dung thành quả. Đây chính là cảnh giới trang bức tối cao. Hoàng Đức hắm môi, mỉm cười. Thánh Quân Đại Nhân, ta thay mặt toàn bộ đệ tử ta tạ ơn lần tài trợ này của ngài. Hắn cảm thấy ánh mắt của mình đều có chút chua chát. Đây là chủng loại đồ tốt bị chọc vào mà đau nhức. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 159 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay,